Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 709, chương 709, còn tưởng rằng sẽ có kỳ mộ đâu. Chỉ gặp quái vật này sinh ra hai cánh, vảy thân sống lưng cức, nhức đầu mà trưởng, hôn nhọn, con mắt như đèn lồng đồng dạng cực đại, lông mày cung cao, răng lợi, trán nổi lên, cái cổ mảnh bụng lớn, cuối đuôi trưởng, tứ chi cường tráng, tựa như một con sinh cánh cá sấu dương tử. Ứng, Dragon, làm sao lại xuất hiện tại vua hải tặc thế giới? Bạch Thủy làm hoa hạ đại thiên triều xuyên mà đến người. Như thế nào lại không biết cái quái vật này đâu? Nhưng là liền xem như ở kiếp trước đại thiên triều, cái quái vật này cũng chỉ là truyền thượng cổ thời đại truyền thuyết sinh vật mà thôi. Chưa từng có ai từng thấy, chỉ ở một chút kinh thư bên trong có ghi chép. Ta đạp ngựa là con mắt bỏ ra sao? Loại này trong truyền thuyết sinh vật lại là chân thực tồn tại. Bạch Thủy kinh hãi nhìn xem nhô ra toàn thân, lơ lửng trên mặt biển ứng long, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Ứng long khí tức trên thân so với lúc trước Akainu khí tức trên thân còn muốn càng tăng mạnh hơn. Lớn mấy lần, loại này kinh khủng áp bách, khiến không khí tốc độ chảy đều trở nên chậm. Mặt biển đều bởi vì sự xuất hiện của hắn mà bình tĩnh lại. Nhân loại, ngươi là làm thế nào biết tên của ta? Càng làm cho Bạch Thủy không có nghĩ tới là, đầu này ứng long thế mà lại nói chuyện. Ta rất hiếu kỳ trong thế giới này, vì cái gì giống ngươi sinh vật như vậy sẽ tồn tại? Bạch Thủy không có trả lời ứng long vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Hắn thật rất tốt kỳ. Tại vua hải tặc thế giới bên trong làm sao lại xuất hiện đại thiên triều sinh vật? Ta bèn chính là cái này thế giới sinh vật, chỉ là một mực tiềm phục tại nơi này, chưa từng xuất hiện mà thôi. Ta đã có 100 năm chưa hề đi ra thông khí. Cơ hồ không ai thấy qua ta, không có ghi chép cũng rất bình thường. Ngược lại là ngươi, tại sao gọi là ra tên của ta? Hơn nữa thoạt nhìn vô cùng kinh ngạc. Ứng long biết nói chuyện, Bạch Thủy cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, có chút xích kinh cũng biết nói. Ta đương nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái. Dù sao tại quê hương của ta, có một ít thượng cổ điển tịch bên trong, liền ghi lại giống ngươi sinh vật như vậy. Xác định ứng long tạm thời sẽ không đối với mình tạo thành uy hiếp về sau. Bạch Thủy cười cười, hồi đáp, a, thật sao? Xem ra quê hương của ngươi là cái rất có ý tứ địa phương. Nghĩ đến đã từng hẳn là có cái phi thường cường đại văn minh. Cũng có một chút nhân vật cường đại. Không phải, hẳn là không có cách nào ghi chép ta loại sinh vật này. Đạt được Bạch Thủy trả lời về sau. Ứng long nhẹ gật đầu. Không có đi truy cứu Bạch Thủy trong lời nói chân thực hay không. Gặp nhau tức là hữu duyên. Đương nhiên, tung tích của ta hy vọng ngươi chớ nói ra ngoài. Ta cũng không hy vọng thế giới này trở nên hỗn loạn tưng bừng. Kia với ta mà nói rất bất lợi. Đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ muốn tìm kiếm thức ăn, ngươi có thể vượt qua tòa đảo này. Đảo mặt khác có ngươi muốn hết thảy. Ứng long giống như là biết Bạch Thủy muốn cái gì đồng dạng. Nói xong câu đó về sau, liền lại một đầu đâm vào trong biển. Mặt biển lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, lôi điện y nguyên kinh khủng gào thét lên, rượu lấp lóe mang, thôi đi, trong tiểu thuyết không phải nói gặp được một chút kỳ quái sinh vật, sẽ có được một chút thu hoạch ngoài ý liệu sao? Vì cái gì ta không có bất kỳ cái gì thu hoạch? Ai, quả nhiên loại kia kỳ ngộ cũng chỉ có thể xuất hiện tại trong tiểu thuyết a. Khi nhìn đến ứng long một nháy mắt, hắn còn cho là mình gặp vận may đâu. Kết quả người khác chỉ là ra hít thở không khí mà thôi. Bạch Thủy khổ não gãi đầu một cái, liền nhìn về phía hòn đảo đỉnh mà đi. Vượt qua nơi đó, liền có thể còn sống sót. Vì sinh tồn, coi như phía trước có lớn hơn nữa trở ngại, Bạch Thủy cũng sẽ không dừng lại. Hắn tin tưởng hắn có thể thành công đến hòn đảo một mặt khác. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.